Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 1153, chỉ là trợ hứng tiết mục mà thôi. Khách mời tại lục tục ngo ngoe vào sân, đập vào mắt liền trông thấy hai hàng hồng giáp chiến sĩ. Giơ trong tay Vô Hư Đế Quốc cờ xí, lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, không nhúc nhích tí nào, cho người ta một loại thiết huyết cảm giác, khiến cho thật đúng là có mô hình có dạng, không biết còn tưởng rằng tiến cái gì cảnh tượng hoành tráng. Cửu Dương từ tốn nói, ánh mắt mang theo khinh thường, nhưng là Phạm Kim Căn không dám nói gì, hôm nay chỉ muốn mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng. Dạng này có lẽ đối với mình cảnh giới có chỗ trợ giúp. Trắng đấu không nói, nhưng thật ra là lười nói. Cảm thấy không cần phải vậy. Đã lựa chọn đến, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Cửu Dương liền là tới nơi này tìm kích thích. Thật dài thảm đỏ, hai vị cũng là khách mời chỗ ngồi. Phía trên đều có danh tự, còn có dãy số. Chỉ cần dựa theo trên thiếp mời dãy số nhập tọa là được. Rất là thuận tiện, mọi người dần dần ngồi vào vị trí. Mà lúc này đây, các cung nữ bưng loại rượu chậm rãi đi vào. Tại các vị cung nữ bên trong, Y Y cũng ở bên trong. Bưng loại rượu tất cả mọi người không có phát hiện Y Y tồn tại. Nhưng mà Y Y hôm nay là bốc lên hẳn phải chết quyết tâm. Nha, nơi này mỹ nhân thật đúng là nhiều a. Cửu Dương nhìn lấy hơi hơi nghiêng thân thể Y Y, chuẩn bị đưa tay sờ một chút. Y Y cảm giác được ý đồ đối phương, tranh thủ thời gian thu tay lại. Ha ha, Cửu Dương gượng cười hai tiếng, ánh mắt mang theo một cỗ dị dạng vị đạo. Chính mình qua những cái đó a trong đế quốc, muốn cái gì nữ nhân không? Những hoàng đế kia cung cung kính kính đem nữ nhân đưa đến môn chủ gian phòng. Thậm chí những nữ nhân kia đều là một mặt cầu hoan. Có thể phụng dưỡng ta Cửu Dương. Đó chính là các ngươi những nữ nhân này đời trước đã tu luyện phúc khí. Phạm Kim liền ngồi ở bên cạnh. Đương nhiên nhìn thấy Cửu Dương cử động. Nhịn không được nói ra. Chín Dương môn chủ. Còn phải chú ý một chút hình tượng. Người ở đây vẫn là rất nhiều. Xác thực thật nhiều. Đến không phải hoàng đế cũng là lão đại, hơn mấy trăm người đâu. Cửu Dương gạt ra nụ cười nói, Phạm Kim Chí Tôn nói đúng, nói xong cũng trầm mặc xuống. Lúc này một bóng người chậm rãi từ trong cung điện đi ra. Ăn mặc vui mừng hồng bào, vị này chính là Huyết Ma. Hôm nay xung làm người chủ lễ nhân vật. Huyết Ma tuy nhiên thực lực hoàn toàn không có, nhưng là khí thế vẫn còn. Tại loại này cảnh tượng hoành tráng dưới, căn bản không hề luống cuống, lộ ra rất lợi hại tự nhiên. Các vị quý khách, hoan nghênh mọi người hôm nay trước tới tham gia vương gia hôn lễ. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Huyết Ma lời nói khinh mà có uy, nhưng mà câu nói sau cùng, mang theo một cỗ thật sâu uy hiếp. Ở đây đều là người thông minh. Đều có thể minh bạch đạo lý này. Mang hảo tâm đến, cái kia chính là thức ăn ngon hảo tửu. Nếu như mang theo ý xấu đến, vậy cũng đừng trách. Chờ đợi, chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Phạm Kim rất hiểu nước, trực tiếp vỗ tay. Phạm Kim một vỗ tay, tất cả mọi người cùng theo một lúc vỗ tay, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Mọi người đường xa mà đến, Ngô Hoàng chuẩn bị một số tiểu tiết mục, trước hết để cho chư vị tới tân thưởng thức. Huyết Ma phất phất tay, lập tức nghiêng lui thân dưới, ngồi ở phía dưới người rất ngạc nhiên. Người hoàng thượng này đều còn không có đến, trợ hứng tiết mục ngược lại là trước mở màn, cực kỳ kỳ quái nha. Ngay tại lúc mọi người nghi hoặc thời điểm, một cỗ dị thường khí tức từ không trung truyền đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp một mảnh hắc sắc đám mây từ phương xa chậm rãi bay tới. Phạm Kim nhìn thấy mảnh này hắc sắc đám mây, sắc mặt cứng đờ. Đây là chàng đầu ánh mắt đờ đẫn, mang theo khó có thể tin nói ra. Hắc cầu vồng vân, vật này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cửu Dương đều cho kinh ngạc đến ngây người. Thạch Vũ biểu thị chính mình là cái mới manh. Hiếu Kỳ hỏi, cái này hắc cầu vồng vân là cái gì? Một bên tướng Lập Nhân vẫn là hiểu một điểm. Từ Tốn nói, hắc cầu vồng vân, nó kỳ thực không phải vân, mà là một loại hy hữu hồng hoang hung thú, chỉ là tướng mạo cực giống đám mây. Truyền thuyết chỉ cần bị hắc cầu vồng vân bao trùm, bất cứ sinh vật nào đều hóa thành một phần trong đó. Mà hắc cầu vồng vân thể tích càng lớn, thực lực càng thêm cường hãn, cho dù là chí tôn đều phải xong đời. Vậy cái này hắc cầu vồng vân lớn nhỏ, Thạch Vũ có chút si ngốc. Cái này đều muốn đem toàn bộ bầu trời đều che khuất đi. Quá kinh khủng, Cửu Dương lúc này đã chấn kinh đến nói không ra lời. Dù sao hắc cầu vồng vân chỉ xuất hiện tại thư tịch bên trong, chưa từng có hiện thân qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà trông thấy. Mà bây giờ vấn đề đến, cái này hắc cầu vồng vân xuất hiện là vì cái gì? Là tới làm gì? Chẳng lẽ là đến thôn phệ chính mình sao? Tất cả mọi người tựa hồ cũng nghĩ tới chỗ này, bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Nhưng mà huyết ma thanh âm xuất hiện, mọi người không nên hoảng hốt. Đây chỉ là trợ hứng tiết mục. Trợ hứng tiết mục người nào con mẹ nó hội cầm cái hắc cầu vồng vân lai trợ hứng? Đây không phải điên sao? Đây chính là hắc cầu vồng mây a, không phải cái gì a miêu a cầu, một lời không hợp sẽ chết người. Theo hắc cầu vồng vân dần dần bay tới, tất cả mọi người cảm giác được cảm giác đè nén. Dần dần, hắc cầu vồng vân dừng lại, che khuất toàn bộ vô hư đế quốc trên không. Ban đầu ánh nắng tươi sáng, khí trời lập tức u ám đứng lên. Cái này khiến vui mừng lễ hôn điển có chút trầm trọng. Liền cả người trong thành đều nghi hoặc, làm sao đem ánh sáng mặt trời cho che khuất? Cái này không thích hợp a, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Chỉ gặp hắc cầu vồng vân vậy mà xuất hiện khe hở. Chỉ gặp từng đạo ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khe hở, chiếu xạ tại toàn bộ vô hư đế quốc. Đây là thị giác đụng vào. Này từng đạo ánh dạng đông phảng phất tượng trưng cho hy vọng, vẩy vào đại địa chi thượng, khiến người ta cảm thấy kinh diễm quá đẹp, để cho người ta không rời nổi mắt. Người trong thành cũng bị giờ khắc này đẹp ngốc. Đây chính là hy vọng sao tốt tráng lệ a. Một đạo màu sắc sặc sỡ cầu vồng bỗng nhiên xuất hiện, vượt ngang lấy toàn bộ vô hư đế quốc. Này mỹ lệ cầu vồng phảng phất phác họa ra một cây cầu, đây cũng là hy vọng cầu nối sao, thật là đẹp. Quá đẹp, quá kinh diễm, tất cả mọi người chưa thấy qua dạng này kỳ quan. Hôm nay thật sự là khai nhãn giới a. Phía trên cái kia hắc cầu vồng vân cũng không phải cái gì người đều có thể mời đến. Bây giờ lại còn có thể cho ngươi biểu diễn, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Ngang. Một đạo to tiếng gào thét từ phương xa vang lên. Đạo này gào thét đồng thời mang đến hùng hậu uy áp. Cỗ uy áp này có thể so với hắc cầu vồng vân. Phạm Kim đột nhiên đứng dậy, ngơ ngác nói ra, đây là trong truyền thuyết Xích Vũ Bạch Hổ. Cái gì? Đây là Xích Vũ Bạch Hổ? Cửu Dương kinh hô một tiếng, ánh mắt mang theo thật sâu e ngại. Mới manh Thạch Vũ hiếu kỳ hỏi, Xích Vũ Bạch Hổ thứ gì? Phạm Kim trầm giọng nói ra, nếu như nói Long Chi có cái gì, cái kia chính là Xích Vũ Bạch Hổ. Long Chi lên, Thạch Vũ mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Long cũng có sao? Nhưng mà Thạch Vũ lập tức liền trông thấy, đột nhiên đứng dậy, đây thật là Long, nhưng đó là hổ đầu Long thân. Còn mọc ra một đôi trắng noãn cánh lông vũ. Này cánh lông vũ triển khai, vậy mà cùng hắc cầu vồng vân một dạng rộng thùng thình. Đối với cánh lông vũ là muốn có khổng lồ cỡ nào a? Ngang, phía trước nhất Xích Vũ Bạch Hổ phát ra giống lên một tiếng.